Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, dị sinh thú giết hại, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây giống như bôn lôi vậy vang lớn, xuyên qua toàn bộ khu phố, đi đôi với tung tóe ở giữa không trung đá vụn và bê tông mặt cầu. To lớn dị sinh thú, đã hướng xa xa lao nhanh đi, quang đầu quyền đôi mắt trợn to. Bản năng canh gác mở ra dị hóa ngay tức thì thu hồi. Coi như là bây giờ thuần thục dị hóa hắn, đang sử dụng cần trình độ cao nhất tiêu hao thể năng và tinh lực dị hóa lúc. Cũng cần phải cẩn thận một chút, mà bây giờ hắn một ngày cũng chỉ có thể mở không tới 5 lần dị hóa. Đi dị hóa kéo dài thời gian đều là theo thể lực và tinh lực giữ. Đặc biệt là cường độ cao chiến đấu. Sẽ để cho thể lực và tinh lực tiêu hao chạy mất thật nhanh. Như vậy dị hóa cũng sẽ sau đó không cách nào giữ. Thân ở giữa không trung hắn, cả người vậy theo tung bay cầu cạn, rơi xuống đất, bất quá là một chiến sĩ hợp cách. Hắn nhẹ một chút hòn đá, cả người né tránh không trung nguy hiểm, an ổn rơi xuống đất, không là hướng về phía ta tới. Tên này hiển nhiên là hướng về phía đám kia người sống sót. Nhưng là cái này dị sinh thú vậy mà sẽ ẩn núp. Đến khi đám kia người sống sót đến gần giải quyết tình huống chiến đấu. Bắt đầu thời điểm thư giãn vào sân săn. Thật là có đủ thông minh. Trong miệng thuốc lá sớm cũng không biết đi nơi nào. Mập mạp dựa vào một bên đường xe chạy. Nhìn bụi bặm răng đầy thành hương tập họp bộ đường phố. Cùng với xa xa dị sinh thú cấp tốc chạy nhanh to lớn thân thể. Rất rõ ràng, dị sinh thú như vậy to lớn dáng quái vật, coi như là một cây số bên ngoài, loài người cũng có thể phát giác, dĩ nhiên trừ phi dị sinh thú hiểu được mượn nhà cửa ẩn núp, hoặc là tự thân có năng lực ẩn tàng, cái này to lớn tương tự con hổ quái vật, hiển nhiên để cho đám này vốn là sắp kết thúc chiến đấu đoàn đội người sống sót vô cùng sợ hãi. Từ bọn họ hốt hoảng và sợ hãi hình dáng. Mập mạp có thể cảm nhận được bọn họ liền hiểu rõ dị sinh thú khủng bố. Vậy gặp qua như vậy quái vật, cho nên trừ chạy trốn, không có bất kỳ đường sống. Sự lựa chọn của bọn họ và mập mạp ý tưởng như nhau. Chính là bỏ lại trên tay hết thảy, thậm chí đồng bạn, không để ý bốn phía còn có một chút còn sót lại bầy cương thi và thú nhân hóa. Tự mình chạy thoát thân. Hiển nhiên dị sinh thú khủng bố và tàn bạo, những thứ này ở trong mặt thế sinh tồn người sống sót. Đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nhưng là, trong nhân loại không thiếu anh hùng, hoặc là cái loại đó nguyện ý là người khác tự mình hy sinh người. Người như vậy, không thể nói hắn ngu muội, chẳng qua là người hắn cách và phẩm chất, là người bình thường không cách nào đạt tới, tiếng súng vẫn còn ở vang. Cự thú một trưởng liền đem trước mặt xác sống mang một cái bắn súng bắn người đàn ông vỗ trên mặt. Đất, tiếng súng và kêu thảm hoàn toàn mà thôi. Tiếp theo đầu lâu to lớn mang vậy miệng to như chậu máu bổ nhào về phía trước. Liền thấy xoay người chạy trốn hai người, bị ngay tức thì cắn chúng. Máu tươi và người đàn ông tiếng gào thét, ở giữa không trung vang vọng, nhưng là vậy lăng không rơi xuống bể chi. Cùng với cự thú nhai giòn vang, không khỏi thể hiện trước một loại chèn ép toàn trường, thậm chí còn tĩnh mịch tới yên tĩnh đại khủng bố, nóng bỏng máu tươi, lúc này ở từ không trung chút xuống mặt đất, đi đôi với cục thịt và tàn phá bể chi, ở dưới ánh mặt trời bất chấp bốc lên hơi nóng, tê rồi, dưới đất thú vật, một cây đỏ tê to lớn đầu lưỡi đưa ra, ở máu tươi và thi thể chỗ dùng sức một liếm. Toàn bộ xi măng mặt đều bị cái này cây mang gai thịt đầu lưỡi. Liếm lột rời đi, chạy à, cứu mạng à, thét chói tai gào thét không ngừng. Đám người hỗn loạn, chạy tứ tán, sợ hãi kiềm chế đến mức tận cùng. Liền sẽ cho người ngay tức thì tan vỡ. Xúc sinh, một tiếng thét điên cuồng, kích động giữa không trung. Một bóng người ở dưới ánh mặt trời, hướng cúi đầu to lớn dị sinh thú bay đi. Trong tay lưỡi đao phản xạ ra ác liệt ánh sáng, keng, thanh thúy tiếng va chạm, đi đôi với ngẩng đầu lên, Vậy đối với to lớn màu nâu mắt dọc, cùng với phủ đầy máu tươi giữ tợn khẩu khí, bóng người hiển nhiên phát hiện mình cái này một kích toàn lực lại đang làm không công. Nhưng là dị sinh thú sẽ không cho hắn rời đi cơ hội. Mang nóng bỏng hơi thở đầu lâu, cùng với thật nhanh lộ ra, cắn một cái hướng sắp hết rơi xuống mặt đất bóng người. À, một tiếng kêu thảm, bóng người bay ra ngoài, đánh mất xa xa ruộng đất gian. Có thể thấy hắn hai chân cùng với biến mất, chỉ cần tràn ngập máu tươi cùng với dãy ruộng thân thể không lành lặn. Ở ruộng đất gian kịch liệt lay động, mập mạp nhìn một cái rõ ràng cho thấy dị hóa người người đàn ông. Một chiêu bây giờ bị dị sinh thú thiếu chút nữa cắn chết. Hơn nữa không chấp nhận chữa trị, như vậy thương thế tất nhiên mất máu mà chết. Gặp phải như vậy quái vật, còn có thể có đối mặt dũng khí. Ta rất thưởng thức, nhưng là dường như đầu óc có chút không tốt khiến cho. Bất quá, thật lâu không cùng dị sinh thú đối với qua. Lần này đang thử, hy vọng không muốn giống như lần trước như vậy thua thảm như vậy. Quang đầu quyền móc túi ra trở về thành quyển trục, đi qua một bên kiến trúc hẻm nhỏ. Khoảnh khắc mở ra, cửa truyền tống lóe lên không trung. Hắn đi vào cửa truyền tống, không bao lâu ở chỗ này đi ra, hiển nhiên là cùng chờ đợi ở truyền tống tọa độ các chiến sĩ. Giao tiếp một chút nơi này tình huống, rất rõ ràng khu vực này bên trong tồn tại nhiều vô cùng người sống sót. Cùng với ở chỗ này phát hiện dị sinh thú, dẫu sao dị sinh thú vật này, bây giờ là nguy hại loài người và thành phố địch nhân lớn nhất. Một gặp phải dị sinh thú, thời gian đầu tiên thì phải phản hồi cho điểm giao dịch cứ điểm tất cả mọi người. Dĩ nhiên điểm giao dịch thủ lãnh Tưởng Sơn, cũng cần ở thời gian đầu tiên báo cáo, đi ra cửa truyền tống quang đầu quyền. Tiện tay cầm trong tay ba lô đưa cho sau lưng theo thứ tự đi ra điểm giao dịch chiến sĩ. Đi theo hắn tới trước là thứ hai tiểu đội 5 tiểu tổ. Tổng cộng 50 người, chừng vặn vẹo một cái đầu, nhìn phía xa vẫn ở chỗ cũ đường phố tàn phá bừa bãi dị sinh thú. Hiển nhiên chết ở nó miệng xuống người sống sót và xác sống đang không ngừng gia tăng. Các ngươi hai đứa nhỏ tổ, âm thầm đi theo những người này. Xem bọn họ rốt cuộc đi đâu. Có phải hay không vùng lân cận tồn tại người sống sót cứ điểm. Còn nữa, còn thừa lại ba cái tiểu tổ mỗi người tản ra, giữ canh gác, tra xem có thể là còn có hay không tồn tại dị sinh thú. Quang đầu quyền phân phó xuống mệnh lệnh, liền sau lưng luyện ngục vậy ném cho thủ hạ. Bây giờ luyện ngục đối với mở dị hóa sau hắn mà nói. Lộ vẻ được quá nhỏ. Vậy quá nhẹ, toàn người mặc vào một kiện màu đen chiến đấu dùng hắn. Nhẹ đeo chặn, mới vừa đi ra hai bước, suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa xuống cái mệnh lệnh. Đúng rồi, tín hiệu cơ trạm cũng phải ở vùng lân cận nơi kín đáo thành lập. Còn có bên kia ruộng đất trong có cái chặn hai chân người. Giúp ta tìm đến hắn, đừng để cho hắn chết. Vừa nói hắn đã hướng phía trước phòng tới. Tay phải ở cổ tay trái tay vòng lần trước điểm, ngay tức thì hắc quang chớp mắt, hắn màu đen tác chiến phục lên che phủ một tầng tương tự trang giáp vật chất. Trừ hắn phơi bày ở ngoài hai cánh tay, cùng với đầu lâu và hai chân, trên người và hai chân đều bị túi bọc ở tầng này chiến giáp vậy trang phục hạ. Giày lính đạp trên mặt đất giòn vang, đi đôi với dây giày đứt đoạn tiếng vang, ngẩng đầu nhìn về phía trước mập mạp. Trong miệng thấp giọng hét, dị hóa, thử rồi, chạy nhanh tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, giày lính giống như phồng lên quả banh ra vậy, vậy nhanh chóng văng tung tóe mở, đồng thời đi đôi với hắn vậy cường tráng thân thể mập mạp. Cũng ở đây không cầm được phồng lên, mà hắn bên ngoài cơ thể tương tự trang giáp chiến đấu phục. Vậy giống vậy đang không ngừng phồng lớn, ầm, ầm, bành, bành. Đạp trên mặt đất tiếng vang, dần dần từ thanh thúy, biến thành to lớn thêm nặng nề tiếng va chạm mân y vậy đôi to lớn chân không. Vậy giống như một cánh cửa bàn, đem trên mặt đất xi măng đạp chia năm xẻ bảy, thậm chí một ít xe cộ cũng ở đây hắn trong lơ đãng. Bị đánh bay tan tành, quang đầu quyền thân thể to lớn, chỉa vào vậy ở dưới ánh mặt trời phản chiếu giống vậy đầu chọc. Hướng to lớn giống vậy dị sinh thu phóng tới, mà đây vậy ồn ào động tĩnh. Hiển nhiên trước tương tự con hổ dị sinh thú đã sớm phản ứng lại. Chỉ gặp nó đổi lại thân thể, đem truy kích người sống sót động tác dừng lại. Cả người làm bộ muốn tấn công giống vậy chặt chặt phục trên mặt đất. Toàn bộ xi măng bị nó bào ra một cái hố sâu. Biến thành người khổng lồ quang đầu quyền, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng tốc độ, đối diện trong tầm mắt. Vậy dị sinh thú trên đầu vậy thú vật đặc biệt mắt dọc, tràn đầy giết hại và máu tanh, cậy mạnh đụng, một tiếng thét điên cuồng, chấn thiên hám địa, hắn cả người toàn thân tràn ngập đỏ tươi ánh sáng, tốc độ giống như một chiếc đạp tới cùng xe thể thao. Ngay tức thì tăng tốc độ xông về trước mặt bò lổm ngổm giữ tận dị sinh thú. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé https. truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-tan-cap-nối-cap-nối-tsua-báo-nối-tsung. Hết chương.